Hai người cũng kém không nhiều là thế lực ngang nhau mới đúng. Làm sao mới vừa đối mặt liền lấy bại hoàn toàn kết thúc. Đáng tiếc bọn hắn không biết. Từ hắc xà trên thân học trộm đến bách chuyển thiên hồi cùng lưới trời tuy thưa hai loại cận chiến. Chi pháp về sau, Đông Dương năng lực cận chiến có thể nói là đã tăng mấy lần. Tại không có thần vực quấy nhiễu tình huống dưới. Thuần túy lực lượng giao phong. Đừng nói lực lượng tương đương. Coi như so với hắn mạnh hơn một bậc. Cũng chưa chắc có thể làm. Trong nháy mắt, Đông Dương liền vọt tới phế tích trước. Còn không có nhìn thấy bị vùi lấp thiên ma hoàng. Bên cạnh khói bụi bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang. Trong nháy mắt đi vào trước mặt. Đông Dương hai mắt co rụt lại. Đào mộc kiếm vội vàng nghênh tiếp. Nhưng bởi vì một kích này tới quá mức đột nhiên. Hắn chặn đánh cũng đã rất vội vàng. Lực đạo không đủ. Khói bụi bên trong lưu quang trong nháy mắt rơi trên đào mộc kiếm. Lực lượng cường đại đánh tới. Đào mộc kiếm đổ về. Trực tiếp nện ở Đông Dương ngực. Ngay cả bản thân đều bị đánh bay ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng. Đông Dương bỗng nhiên dừng lại. Căn bản không có thụ thương. Lạnh lùng ánh mắt nhìn xem kia phiến khói bụi. Lạnh giọng nói. Các ngươi quả nhiên xuất hiện. Nghe vậy. Một bên huyễn ma hoàng cùng huyết ma hoàng ánh mắt cũng không khỏi khẽ động. Cũng nhao nhao nhìn về phía kia phiến khói bụi. Tại bọn hắn nhìn chăm chú. Mấy thân ảnh liền từ khói bụi bên trong chậm rãi đi ra. Đây là một nhóm 6 cái người áo đen. Trong đó chỉ có một cái là nhập thánh đỉnh phong. Mặt khác ngũ cái toàn bộ đều là nhập thánh cao cảnh. Bởi vì hắc bào che lấp. Không cách nào nhìn ra diện mục thật của bọn hắn. Đối với người áo đen. Đông Dương tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Đó chính là thiên ma hoàng những ma tộc này còn chưa tiến vào vân hoang trước đó. Quấy loạn thiên hạ những cái kia ma tộc. Trong đó liền bao quát hoàng gia tứ vương. Đông Dương. Chúng ta lại gặp mặt. Một cái nhập thánh trung cảnh ách người áo đen gằn giọng mở miệng. Nghe vậy. Đông Dương thần sắc hơi động. Âm thanh lạnh lùng nói. Cơ Thiên Vân. Chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn giấu đầu lộ đuôi. Thật đúng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Người áo đen cười hắc hắc. Lập tức liền đem bỏ đi áo bào đen. Chính là tuấn giật phi phàm Cơ Thiên Vân. Mặt khác ba cái đen nhánh bảo người cũng nhao nhao thối lui ngụy trang. Hiển lộ ra chân diện mục. Chính là Bắc Lâm Vương. Tây Sơn Vương cùng Đông Lâm Vương. Ngắn ngủi hơn 2 năm không thấy. Đã từng nhập thánh sơ cảnh Bắc Lâm Vương. Tây Sơn Vương cùng Đông Lâm Vương đều đã thành nhập thánh cao cảnh. Tiến triển cũng coi như thần tốc. Nhưng cũng không bằng Cơ Thiên Vân. Năm đó Hoàng Cung một trận chiến. Cơ Thiên Vân chỉ là siêu phàm đỉnh phong. Bây giờ lại cùng Bắc Lâm Vương 3 người cảnh giới tương đương. Phần này tiến cảnh tốc độ. So Vân Hoang Thất Tử đều mạnh hơn. Ta nói qua. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Chỉ là hôm nay ngươi chỉ còn lại 1 người. Đông Dương cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi. Cũng quá xem trọng mình. Bất quá. Đông Dương cũng căn bản không muốn nghe câu trả lời của bọn hắn. Ánh mắt chuyển hướng một cái khác nhập thánh cao cảnh cùng một cái duy nhất nhập thánh đỉnh phong. Người áo đen trên thân. Nói, các ngươi mới là chủ tử đi. Làm sao hiện tại còn không dám lộ diện. Nhập thánh cao cảnh người áo đen cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn biết chúng ta là ai. Chờ thời cơ đã đến. Ngươi tự nhiên là sẽ biết. Thời cơ. Là phải chờ ta sắp chết lúc đi. Các ngươi cứ như vậy tự tin có thể giết ta. Cái này cùng tự tin không có bao nhiêu quan hệ. Mà là nhất định phải. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng. Lời nói xoay chuyển. Nói. Các ngươi muốn xem lấy nhân tộc ta cùng thất hoàng lưỡng bại câu thương. Từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vậy liền nên chờ ta giết bọn hắn về sau lại ra tay mới đúng. Ta muốn tự mình động thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.